Cô gái băng tuyết Ice Snow Girl. Chương 59, góc truyện audio.com. Giờ ra về, thiệt hả? Vậy tốt quá, ok tao đồng ý, Jen nói với hắn. Kim và Mon đang dắt xe ra chuẩn bị đi về. Rick cũng đang ở nhà xe. Ken và Jen ung dung trên chiếc siêu xe của mình chạy tới. Theo sau là cả đám con gái bám dai như đỉa đói. Lại còn trừng trừng mắt nhìn Mon và Kim vì thấy Rick nói Kim là bạn gái nên bây giờ nhìn Kim như muốn ăn tươi nuốt sống. Đã vậy hai thằng hot boy Ken và Jen còn đổ thêm dầu vào lửa. Này Kim, tụi mình qua nhà bạn ở chung được chứ? Jen nói to làm Kim và Mon chưa hiểu gì thì đã nghe một tiếng hét dần trời của đám con gái, còn có mấy đứa ngất xỉu dưới sân. Kim thấy phiền phức quá quay mặt dắt xe ra ngoài. Mon và Rick cũng đi theo. Hai chàng đứng ngẩng ra một lúc, cô biết Kim như vậy là sao? Đang ngơ ngẩn thì tên Rick quay lại nhìn Ken và Jen cười đều một cái, cứ như là chỉ có ta được ở chung nhà với Kim thôi. Làm Ken tức xì khói. Quyết bám theo Kim hỏi lại lần nữa. Ra khỏi trường rồi, Kim và Mon đang đi ung dung trên đường. Rick thì chạy chậm chậm theo phía sau. Này Kim, tụi anh qua nhà em ở chung dược trước, Ken phóng xe ngang song song với nó hỏi. Tại sao? Kim nói mặt vẫn nhìn về phía trước, cô thèm nhìn hắn. Vì mẹ anh sang Hàn Quốc nửa năm mới về, ở nhà một mình cũng buồn nên, hắn chưa nói hết nó đã chặn lại. Cô hờ hững, lạnh nhạt, nó nói, hả, tại sao, Jen, hết phòng, hai chữ từ nó làm Ken và Jen ngạc nhiên. Hết phòng sao? Hay là cô muốn cho mình ở chung nên mới nói vậy chứ, cô thể nào hết phòng được? Hai chàng ai cũng nghĩ như vậy cho tới khi nó nhìn sang Ken lên tiếng. Cô tin, về nhà kiểm tra, tại nhà nó, ở đúng là hết phòng thật, Jen gãi đầu. Thế qua nhà tôi đi, Ken lên tiếng, tại sao, tự nhiên nhà của tụi tôi mà tụi tụi cô ở qua nhà anh làm gì, Mon? Thì chỉ muốn càng đông càng vui thôi mà, chứ nhà của Ken rộng như vậy ở một mình thì cũng tội nghiệp mà, chúng hắn ta cô biết nấu ăn nữa. Jen phụ họa cho hắn, anh chàng đang muốn ở cùng Mon thôi mà. Phai, nó nói rồi bỏ lên lầu. Kim, mày đồng ý hả? Mon hỏi với theo. Mặc dù đang mừng thầm vì được ở chung với Jen nhưng vẫn làm mặt hơi nhăn tỏ ý phiền phức. Càng đông càng vui, nó nói chân vẫn tiếp tục bước lên cầu thang, cô ngoảnh lại. Ken và Jen hí hửng. Vậy bây giờ chuyển qua luôn nha. Ê khoan đã Kim à. Thế anh cũng phải ở với hai nhóc này sao? Rick lên tiếng nhìn Ken và Jen nhăn mặt. Chữ nhóc làm mặt hắn tối sầm lại. Đã nói là bằng tuổi mà cứ nhóc này nhóc nọ. Nếu cô vì Kim thì hắn đã cho tên Rick đi đời từ lâu rồi. Cô thích, thế thì kiếm chỗ khác ở Kim. À cô, cũng được thôi, cô sao, Rick cười gượng. Sau đó mặt hầm hầm bỏ lên lầu soạn đồ. Mon cũng bước xuống kéo theo cái vali. Hai chị này đem vài bộ đồ là hàng hiếm trên thế giới và một số thứ cần thiết thôi chứ chả có gì nhiều. Sau này cần thì đi mua hoặc quay về lấy cũng được mà. Bốn con thú cưng cũng ló mặt ra. À, xém quên mất. Bốn con này cũng phải có phòng riêng cho nó. Được cô, Mon nhìn hai chàng, được chứ, còn dư nhiều phòng lắm chả có gì phải lo, Jen cười nhưng người vẫn còn run cầm cập. Pama à, tụi con vừa chuyển sang ở một nhà người bạn. Con gọi trước để Pama khỏi qua biệt thự lớp. Tên biệt thự tụi nó, làm gì mắc công, nó nhấc máy điện thoại. Ồ thế hả, mà tại sao lại chuyển qua đó làm gì, mama nó bên kia. Dạ thì càng đông càng vui thôi, ở chung với ba người nữa. Ồ con trai à, vâng, biết ngay mà, con rể tương lai của mẹ phải cô đây, mẹ nó cười. Chỉ là bạn thôi à, có thể có một người là con rể tương lai đó. Nhưng là của Mon. Ha ha ui ra, nó đang cười ha ha thì Mon ngồi kế bên đấm cho một phát. Nãy giờ lo nói chuyện với Pama mà quên sự hiện diện của Ngọc Yến này, ồ thế hả? À vậy cũng tốt ta ha, thôi con ngủ đi. Khuya rồi mẹ đi ngủ đây, mama nó nói. Vâng, good night mommy, vừa đặt điện thoại xuống là Mon lao vào câu xé nó. Hai đứa vật lộn một hồi rồi lăn ra ngủ. Chỉ là bạn thôi Ash. Đang nghĩ gì vậy? Ngủ đi, nó tự đánh vào đầu cốc cốc rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Kim à, dậy mau, Mon hét ầm ầm bên tai nó mà nó vẫn cô nhúc nhích. Cháy nhà rồi kìa, Mon hét lên làm nó hé mắt dậy nhưng lại tiếp tục ngủ. Gì chứ cháy nhà sao? Đâu có dễ, nhà nó có bộ cảm ứng hễ có hơi ga hay tiếng nổ hay lửa to trong nhà là tự động phun nước dập tắt liền. Chả bao giờ cháy được, dậy mau, Mon hét lên làm ba chàng đùng đùng tông cửa chạy vào phòng của Kim. Sao, chuyện gì, ba người thở hổn hển. À cô có gì, tôi đang kêu con heo này dậy thôi Mon gãi đầu. Đây tôi thử coi Ken tiến lại gần nó hét lên. Dậy mau, trễ giờ rồi kìa, nó hé mắt ra nhìn thấy hắn rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Miệng rên gì, 2 phút nữa thôi, làm ba chàng ngạc nhiên không ngờ công chúa băng tuyết mà cũng có khi như con mèo lười thế này. Rick hít một hơi sâu thật sâu bước tới cất tiếng nói với hắn. Tránh ra, để tôi, rồi đẩy hắn sang một bên cúi người xuống sát mặt nó. Hắn đơ người tròn mắt còn Mon và Jen đứng phía sau nên cô biết Rick đang làm gì. Cúi người xuống, môi Rick vừa chạm nhẹ lên má nó. Ngay lập tức, hự, a, yêu ai ra, á, sorry mà, đầu tiên là nó đưa tay trái đấm thẳng vào má Rick. Khi Rick ngã xuống rồi thì nó ngồi dậy bỏ chân xuống đạp mấy phát liên tiếp lên người Rick. Cuối cùng là thúc một phát vào bên sườn phải rồi bỏ ra khỏi phòng để Rick nằm bẹp dí dưới sàn mặt nhăn nhó đau đớn xen lẫn tức giận. Mon và Jen nhìn Rick với ánh mắt thương cảm chỉ riêng hắn là cười thỏa mãn. Cảm thấy tiếc vì nó cô biết phụ tối hôm trước Rick hôn nó. Nếu biết thì Rick đi đời rồi. Địa điểm, trong WC nữ trường sau. Thời gian, tiết toán. Hai cô công chúa của chúng ta đang rì rầm cười giỡn trong WC. Vì giờ này ai cũng đang ở trong lớp nên phòng vệ sinh chỉ có 2 đứa. Đang tạt nước tung tóe thì bóng 2 người khác bước vào. Ha, bắt quả tang tụi mày trốn học vào đây chơi giỡn hen. Tao vừa quay phim lại tất cả rồi. Nếu cô muốn đoạn phim này lên tay giáo viên thì từ giờ hãy phục tùng bọn ta đi. Chắc nãy giờ ngồi trong lớp học giết nên thần kinh thắt bính rồi phải cô? Sao nói chuyện cứ như kẻ điên thế? Mon nguýt dài một cái nhìn Susie còn nó vẫn khoanh tay đứng kế bên chẳng thèm nói gì. Mày nói gì thế? Muốn chết rồi hả? Susie nắm đấm lên. TCS, chỉ giỏi ra vẻ, Mon mỉa mai, hừ đúng là lũ nhà nghèo kết xác cô cùng giảng cấp với bọn mình. Có nói nhiều cũng chả hiểu Su hạ tay xuống. Còn cô có lòng tự trọng nữa chị à, xin liếc Kim và Mon rồi chu chu cái mỏ ra nũng nịu với chị mình. Đúng rồi, cứ bám theo hot boy giết giày cái mặt ra. Nên nhớ chị em tôi luôn là 2 cô gái có nhiều người theo đuổi nhất. Họ theo chúng tôi tới mê mệt cô còn biết gì. Nên tụi bây nên tránh xa 2 hoàng tử ra đi. Nếu cô thì, Su chưa nói hết thì nó đã bỏ ra ngoài vì thấy mất thời gian. Đi ngang qua Su và Si nó cất giọng lạnh như băng. Go who say lot of guy are after me should never forget that low prices charge the most customer. Những cô gái thường nói rất nhiều thằng con trai theo đuổi tôi nên nhớ rằng giá thấp thường thu hút nhiều khách hàng. Mặt Su và Si tối sầm lại và chuyển sang giận dữ. Vì Susie có ở nước ngoài một thời gian dài nên hiểu được tiếng Anh. Si lao tới nắm cổ áo phía sau của nó giật ngược lại. Ngay lập tức nó vòng tay ra sau xoay người đồng thời xoay tay một cách rất nhẹ nhàng thì Si đã ngã xuống nền. Nó cô nói gì quay lưng tiếp tục bước ra ngoài. Mon thấy vậy cũng đi theo. Còn bỏ lại cho Susie một câu. Cứ thích thể hiện để rồi mất thể diện. Cách chương.